Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 77 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rể. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay trên chiến trường, Lê Văn Vân chém một nhát đao vào cây giáo. Deep giơ giáo lên chặn lại. Chân khí va chạm, mặt đất bắt đầu sụp đổ xuống từng tấc một. Ông thua rồi, Lê Văn Vân lạnh lùng nói. Trong nháy mắt, Deep ngã khuỵu xuống sau một tiếng nổ, máu tuôn ra xối xả, tựa như toàn thân bị nứt ra vậy. Xung quanh tràn ngập sương khói. Khi làn sương khói tan đi, lấy Lê Văn Vân và Deep làm trung tâm, đã có thêm một cái hố. Lê Văn Vân đang đứng đó. Trong khi Deep đang nằm trên mặt đất, người bê bết máu và vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Cơ thể của ông ta không ngừng co giật, máu trào ra từ miệng. Lê Văn Vân, cậu không được giết tôi đâu. Deep vẫn chưa chết, nhưng ông ta không còn chút sức lực nào nữa, nghiến răng nói. Tôi là anh hùng của người gác đêm, tôi đã từng cứu rất nhiều người. Không có tôi thì chưa chắc cậu đã được sinh ra. Lê Văn Vân không trả lời, anh chống đao vô danh xuống đất. Trong cơ thể anh không thể vận nổi chân khí, trên người cũng có rất nhiều vết thương. Anh hơi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Tôi sai rồi, Lê Văn Vân, tôi thực sự đã sai rồi. Xin hãy tha thứ cho tôi lần này. Tôi sẽ không bao giờ làm lại chuyện này nữa. Tôi sẽ xin lỗi mọi người. Tôi sẽ để cậu quay lại người gác đêm. Deep nói, tôi là anh hùng của người gác đêm vì công lao của tôi trước đây. Xin hãy tha thứ cho tôi lần này. Lê Văn Vân vẫn không nói gì, anh nhìn bầu trời một lúc, sau đó nước mắt bắt đầu lăn xuống. Đường đường, tôi đã báo thù cho cậu rồi, đáng tiếc, cậu sẽ không bao giờ quay về bên tôi nữa. Lê Văn Vân thì thầm, anh chống đao vô danh bằng tay trái rồi rút đao phá không bằng tay phải. Tôi là anh hùng, cậu không được giết tôi, không được. Đi bắt đầu hét lớn khi thấy Lê Văn Vân rút đao ra. Lê Văn Vân vẫn không thay đổi sắc mặt, anh cúi đầu nhìn Đít. Không nói gì, chỉ giơ cây đao lên, rồi bất ngờ đâm xuống. Trong tầng hầm của khu vực thám hiểm số 2, Hoàng Thi Kỳ và Đại Xuyên Xích Hùng đang ở bên dưới. Họ bước vào một cánh cửa theo hướng có mùi máu. Họ không chọn tiếp tục ra tay. Hoàng Thi Kỳ đã không chọn làm điều đó, vì có thể ở đây có bằng chứng về tất cả những việc làm xấu xa của Deep. Đây là cửa mật khẩu, không thể mở được, Đại Xuyên Xích Hùng nói. Hoàng Thi Kỳ khịt mũi, sau đó khởi động chân khí trên người, chém thẳng vào cánh cửa. Sau khi chém mấy nhát liên tiếp, cô ta đã tách đôi cánh cửa sắt ra. Đại Xuyên Xích Hùng nhíu mày, nhưng ông ta không nói gì cả. Phía sau cánh cửa có một mảnh ánh sáng. Bọn họ đi vào, vừa nhìn thấy tình huống sau cánh cửa thì sợ ngây người. Tiên Mộc Kỳ Duyên. Trong phòng đặt vô số máy móc, bên trong có chất lỏng màu đỏ tươi trào ra. Trong mấy cỗ máy móc đó có mấy người trẻ tuổi không mặc quần áo, có người đã teo tóp chỉ còn da bọc xương, có người thì khá hơn, bọn họ ở trong cỗ máy đó nhắm mắt không biết sống hay chết. Trên người bọn họ cột đầy dụng cụ, có từng ống được buộc vào cơ thể bọn họ, và dòng máu đỏ tươi đang được rút ra từ cơ thể họ. Đây là Phúc Nguyên Tu, không phải hắn đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ ư, sao hắn lại ở đây? Đột nhiên, Đại Xuyên Xích Hùng thốt lên và nhìn một người thanh niên khoảng 20 tuổi trong số đó, khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ. Hoàng Thi Kỳ không thể để ý đến ông ta mà nhìn thẳng về phía trước. Đại Xuyên Xích Hùng cũng chú ý tới ánh mắt của Hoàng Thi Kỳ và chuyển sự chú ý của mình qua đó. Ở phía trước, Miller Deep đang nằm ở trên đó. Anh ta cũng bị cột bởi các dụng cụ và máu đang bơm vào cơ thể của ông ta. Dường như ông ta không cảm nhận được sự xuất hiện của Hoàng Thi Kỳ và Đại Xuyên Xích Hùng. Ông ta cứ nhắm mắt lại, trên khuôn mặt tràn đầy sự hưởng thụ. Đúng vậy, Miller Deep không tham gia chiến trường chính. Ông ta cũng đã lớn tuổi, tranh thủ bên ngoài đang chiến đấu mà chạy đến đây thay máu. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của Đại Xuyên Xích Hùng hoàn toàn đờ đẫn. Đây là anh hùng người gác đêm của mấy người đó. Hoàng Thi Kỳ lạnh lùng nói, Đại Xuyên Xích Hùng sững sờ trong giây lát, sau đó lập tức nổi cơn thịnh nộ. Hai cỗ khí tức đều đã biến mất. Lúc này, lông mày của Hoàng Thi Kỳ khẽ giật giật, sau đó cô ta không quan tâm bên này nữa mà lao thẳng ra ngoài. Cô ta rất lo lắng nên lao thẳng ra bãi biển phía trên. Trên bãi biển là nơi thê thảm nhất. Toàn thân Cố Bạch đẫm máu, trên người cũng có rất nhiều vết thương, chân khí đã tiêu hao rất nhiều. Đối thủ là người gác đêm, họ được thể hiện dưới hình thức một tiểu đội. Khi chiến đấu với người bên thành phố tội ác, thì chiến thuật mạnh hơn rất nhiều, sức chiến đấu của cá nhân mạnh hơn một ít, song phương đánh thì sức mạnh ngang nhau. Trong cuộc chiến ngắn ngủi kéo dài nửa giờ, hàng trăm người đã nằm xuống bãi biển, mà trận chiến vẫn đang diễn ra, thực sự rất thê thảm. Dừng tay! Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên, hai bên đang hỗn chiến bỗng run rẩy, nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, thì thấy cách đó không xa có một chiếc du thuyền màu trắng đang từ từ tiến đến. Trên mỗi thuyền có hai người đang đứng, mọi người đều chú ý tới một ông già đang cắm một cây đao màu đỏ trên đầu con thuyền, lập tức đồng tử của bọn họ đều co rút lại. Trác Nhất Minh. Đúng lúc này, tất cả những người gác đêm ở khu thám hiểm số 2 đều nhận ra thân phận của Trác Nhất Minh. Dấu hiệu của Trảm Hồng Đao quá mạnh mẽ. Trác Nhất Minh bất khả chiến bại. Mọi người đều kinh hoàng, với một thanh đao ấy, danh tiếng của người này đủ để khiến bất cứ ai cũng phải run sợ. Cả hai bên bắt đầu bỏ đao trong tay xuống, sau đó bắt đầu rút lui. Trác Nhất Minh đứng trên mũi thuyền, nhíu mày lại. Quỷ Trảm vừa xuất chiêu là ông ta biết ngay thắng bại đã rõ. Trên mũi thuyền, Phạm Nhược Tuyết liếc nhìn Trác Nhất Minh, sau đó đưa mắt nhìn về phía xa. Trên mặt cô hiện lên một tia rối rắm. Lý Thù cảm nhận được khí tức của Deep và của Lê Văn Vân đều biến mất cùng lúc. Anh ta không biết ai là người chiến thắng hoặc là đã đồng quy vu tận. Lão đại nhất định sẽ chiến thắng. Lý Thù ôm súng, thấp giọng thì thào. Chẳng mấy chốc, giữa sân đã xuất hiện hai bóng người nhanh chóng áp sát đến. Doãn Nhu và Nội Đặc cũng xuất hiện trên bãi biển. Hai người đều nguyên vẹn, thậm chí không có một giọt mồ hôi nào. Doãn Nhu cau mày. Khi bà ta vừa xuất hiện, đã nhảy xuống boong của du thuyền, người của hai bên hiện tại hiện trường, sau tiếng gầm lớn của Trác Nhất Minh đã dừng tay, tách ra làm hai bên rất rõ ràng. Cố Bạch liếc nhìn Trác Nhất Minh, nghiến răng nói, lão già chết tiệt này, giờ mới đến, nếu lão đại xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ cho ông ta biết tay. Ở đằng kia, có người xuất hiện. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên có người nói, mọi người nhìn về phía xa. Ở đằng xa, một người đàn ông bê bết máu, quần áo rách nát từ từ bước tới, bước chân cũng chậm chạp, cơ thể hơi loạng choạng. Tay phải của anh ta đang kéo một người, đang từng bước đi về phía bãi biển. Phía sau lưng anh, rất dễ nhìn thấy đao phá không và vô danh. Lê Văn Vân, là Lê Văn Vân, chúng ta đã thắng rồi. Người đàn ông trên mặt đất đó là Deep. Trong nháy mắt, toàn bộ người của thành phố tội ác gieo hò không ngớt. Trên địa điểm thăm dò thứ hai, tất cả mọi người đều tỏ ra tuyệt vọng. Lê Văn Vân từ từ kéo xác của Deep ra ngoài, cảm thấy mình không còn chút sức lực nào nữa. Anh nhìn qua mạn tàu, sau đó nở một nụ cười trên môi. Ngay sau đó, tay còn lại của anh giơ lên và làm động tác hướng về phía người trên mạn tàu. Lê Văn Vân, ở mạn thuyền, Phạm Nhược Tuyết không khỏi lộ ra nụ cười trên khuôn mặt lạnh như băng, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống boong tàu. Lúc này, Lê Văn Vân không thể chống đỡ được nữa, lảo đảo rồi ngã xuống đất. Đúng lúc này, một bóng người lướt qua, nhanh chóng đỡ lấy anh, trầm giọng nói. Lão đại, anh sao rồi? Lê Văn Vân nhìn thấy Hoàng Thi Kỳ, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Sau đó, anh ta đưa tay ra, chạm vào mặt của Hoàng Thi Kỳ nói. Cuối cùng, cũng đã trả thù cho Đường Đường rồi. Hoàng Thi Kỳ gật đầu. Lão đại, anh cố lên. Hoàng Thi Kỳ vội nói. Tôi mệt quá. Lê Văn Vân nói xong, chợt nhắm mắt lại, bàn tay vừa chạm vào mặt của Hoàng Thi Kỳ bất ngờ rơi xuống. Cảnh tượng này khiến cho mọi người đều thót tim. Sau khi kể cận cái chết mà sử dụng quỷ trảm, không ai có thể nói trước được liệu cơ thể của Lê Văn Vân có chịu đựng được hay không. Lê Văn Vân! Một tiếng hét vang lên bên tai của Lê Văn Vân, nhưng giọng nói đó càng ngày càng yếu. Mọi người ở khu thám hiểm thứ hai nhìn xác chết trên mặt đất, có người lặng đi, có người buồn bã. Đứng thứ ba trong thiên bảng, Deep đã chết. Đây là một ngày chấn động đối với toàn bộ thế giới ngầm. Deep, người đứng thứ ba trong thiên bảng đã chết dưới tay của một người mới nổi như Lê Văn Vân. Lê Văn Vân đã mất tích 3 năm, từ sau khi trở về cũng chưa từng xuất hiện công khai. Nhân vật từng làm rung trời chuyển đất một thời, nay đã quay trở về, khiến toàn bộ thế giới ngầm vài sôi sùng sục. Hơn nữa, lần này còn chiến thắng người chiếm vị trí thứ 3 trên thiên bảng. Vị trí thứ 3 của thiên bảng đổi người rồi. Trước tiên, Lê Văn Vân bị Thenaro trục xuất và rời khỏi người gác đêm. Sau đó, Thenaro vẫn kiên định với cách nghĩ của mình, hơn nữa còn xúi giục những người khác đối phó với Lê Văn Vân. Thứ hai, cái chết của Deep. Vị anh hùng thời kỳ đầu của người gác đêm, người đứng thứ ba trên thiên bảng đã bỏ mạng. Chuyện này thật sự rất khó chấp nhận đối với nhiều người ngưỡng mộ ông ta. Và chuyện quan trọng nhất, ở dưới khu vực thăm dò thứ hai, người ta đã tìm thấy rất nhiều trang thiết bị và phương pháp kéo dài tuổi thọ của Hồng Nguyệt. Vô số bộ xương cũng như một số thiên tài bị mất tích ở đó, chứng minh chuyện Deep và Hồng Nguyệt hợp tác để tiêu diệt người gác đêm là sự thật. Chỉ trong một ngày, vô số tín ngưỡng đều sụp đổ. Một người trong sạch như Lê Văn Vân giống như bị người ta lấy hết công lao đem lót xuống đường vậy. Chuyện anh rời khỏi người gác đêm chứng tỏ nội bộ của Liên Hợp Quân người gác đêm đã hoàn toàn mục nát. Chiến tranh đang đến gần, tác động của việc này đối với bản thân người gác đêm thật sự là quá lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Trác Nhất Minh chưa bao giờ dám ra tay với Deep, nhưng Lê Văn Vân lại không băn khoăn nhiều như vậy. Tại thời điểm công bố, những người đã bỏ phiếu phải chịu áp lực rất lớn, cộng với nội bộ mục nát của Liên Hợp Quân nên toàn bộ người gác đêm gần như đã rơi vào tình trạng bất ổn. Tình hình phía trong của người gác đêm rất hỗn loạn, đây chắc chắn là một cú sốc cực lớn trước khi chiến tranh bùng nổ. Hơn nữa, thời gian của bọn họ còn rất ít. Mà sau khi chuyện này kết thúc, không còn ai biết tin tức gì về Lê Văn Vân nữa. Thế giới ngầm đầy xáo trộn, nhưng cuộc sống ở những thành phố khác vẫn trôi qua như vậy. Ở Yên Kinh, trong Đại học Yên Kinh, tiến sĩ T vẫn sinh hoạt như thường lệ. Sau giờ lên lớp thì dường như ông ta chỉ là một giáo sư đại học bình thường, không có một chút uy nghiêm nào. Lúc này đã đến giờ tan học, ông ta cầm một quyển sách đi dạo trong khuôn viên trường Đại học Yên Kinh. Thỉnh thoảng sẽ có một số bạn học đến chào hỏi. Khuôn mặt ông ta cũng lộ ra vẻ nhã nhặn, ôn hòa. Đi được một đoạn, bỗng nhiên điện thoại của ông ta vang lên. Alo. Ông ta cầm điện thoại lên, nhìn lướt qua màn hình một cái rồi hỏi. Ông là ai? Tiến sĩ T, có lẽ chúng ta chưa gặp mặt nhau gần 40 năm, 50 năm rồi thì phải. Đầu bên kia vang lên một giọng nói. Ông đoán xem, tôi là ai? Tiếp thị qua điện thoại sao? Tiến sĩ T bĩu môi, trực tiếp cúp máy. Ngay sau đó, điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Đầu bên kia lại vang lên giọng nói. Tôi là Hoki. Lần này giọng điệu của ông ta không còn tốt như trước nữa, cạn lời nói. Đã nhiều năm trôi qua, thế mà ông vẫn thích giả bộ như vậy. Ồ, là ông sao? Tiến sĩ T cong môi nói. Không biết đám cụ già các ông còn sống bao nhiêu người đấy? Thế nào, cuộc sống ở khu tội ác không được thoải mái sao? Đáng tiếc, không còn cách nào khác. Ai bảo ông không dám xuất hiện chứ? Nhưng một khi ông xuất hiện, nhất định Trác Nhất Minh sẽ cho ông một đao. Ấy ấy, chuyện này không quan trọng. Hoki thản nhiên nói, tôi có một chuyện muốn nhờ ông. Sao? Tiến sĩ T cười như không cười nói. Ông nói đi, muốn nhờ chuyện gì? Muốn nhờ ông giải quyết Lê Văn Vân giúp tôi. Hoki hở hững nói, ông có bất cứ yêu cầu gì, tôi cũng sẽ đồng ý với ông. Ồ, bất cứ yêu cầu nào ông cũng đồng ý với tôi sao? Tiến sĩ T khá hứng thú hỏi ngược lại. Đương nhiên, âm thanh của Hoki chuyển đến một lần nữa. Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn làm người ngoài cuộc, làm nhân chứng chứ không phải là người tham dự. Ông biết thừa tôi muốn gì mà. Tiến sĩ T bĩu môi nói xong ông ta trực tiếp cúp điện thoại. Đứng thứ ba trên thiên bảng sao, ông ta vừa sờ sờ cằm vừa mỉm cười. Đáng tiếc, vẫn chưa đủ. Trác Nhất Minh chỉ có một đao và thời gian một tháng. Chuyện này càng ngày càng thú vị rồi. Mọi chuyện ở Yên Kinh vẫn diễn ra suôn sẻ như thường. Ai ăn cơm thì cứ yên tâm ăn cơm. Kẻ nên uống rượu thì vẫn thong thả uống rượu. Bọn họ không hề biết gì về trận chiến chấn động thế giới sắp diễn ra của thế giới ngầm. Những chuyện của thế giới ngầm dường như hoàn toàn không liên quan gì đến thế giới phía bên trên. Chỉ có điều, một số người sống trong thành phố đang rất sốc. Đã 3 ngày trôi qua, kể từ trận chiến đầu tiên của địa điểm thăm dò thứ hai, hai chiếc du thuyền vẫn đang chậm chậm tiến về phía trước trong vùng biển xa xôi. Trên boong của du thuyền cỡ nhỏ, có một nhóm lớn người đang ngồi phía trên. Tất nhiên, có một người nằm, bọn họ đón gió và ngắm nhìn cảnh biển. Đại ca, rốt cuộc thì cơ thể của anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Mụ nội nó, tiến hóa đấy hả? Sau khi sử dụng tần từ cuồng dũng, lại khôi phục với tốc độ nhanh như vậy, tôi còn tưởng anh sẽ hôn mê lần nữa chứ. Cố Bạch nhìn Lê Văn Vân đầy nghi ngờ, sau đó nói. Đúng vậy, Lê Văn Vân tỉnh dậy vào ngày thứ ba sau cuộc chiến, dưới sự chữa trị của Phạm Nhược Tuyết, anh cũng đang dần dần hồi phục. Lần này, Lê Văn Vân không bị thương quá nặng, phần lớn đều là hậu quả khi sử dụng tần từ cuồng dũng. Nhưng lần này, sau khi sử dụng tần từ cuồng dũng, Lê Văn Vân lại không cảm nhận được quá nhiều thay đổi. Tốc độ khôi phục cũng rất nhanh, giống như là sử dụng chân khí ngày thường vậy. Thế nên, mục đích lần này của bọn họ chính là Lâm Hải. Số người chết trong trận chiến này rất nhiều, có gần 2.500 người bước ra từ khu tội ác của bọn họ, nhưng hiện tại chỉ còn lại khoảng 1.600 người. Trận chiến này đã thiệt hại 900, toàn bộ những người này đều bị chôn vùi trong địa điểm thăm dò thứ hai. Không còn cách nào khác, đây chính là hiện thực. Ở khu tội ác thì đây là một chuyện hết sức bình thường, thời gian đau buồn ngắn ngủi nhanh chóng qua đi, mọi người cũng sẽ điều chỉnh lại. Tiếp theo, anh định thế nào đây? Bỗng nhiên, Phạm Nhược Tuyết lên tiếng. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc. Sau khi trở về, Lâm Hải chúng ta sẽ làm gì đây? Ngoài ra, anh định sắp xếp cho những người đến từ khu tội ác này như thế nào? Lê Văn Vân nằm trên ghế. Anh lắc đầu nói. Anh sẽ sắp xếp cho bọn họ và một vài xí nghiệp của chúng ta làm việc. Sẽ đặt ra nội quy. Nếu như vi phạm, thì đừng mong được tha. Được. Phạm Nhược Tuyết gật đầu nói. Chuyện này không thành vấn đề. Phạm Nhược Tuyết nói tới đây, chợt ngẩng đầu lên nhìn Lê Văn Vân rồi nói tiếp. Chuyện ông cụ nhắc nhở, anh đã suy nghĩ như thế nào rồi? Phạm Nhược Tuyết nói vậy, nhất thời Lê Văn Vân có chút trầm mặc. Lúc anh tỉnh lại, Phạm Nhược Tuyết đã truyền đạt lại lời của Trác Nhất Minh cho anh. Sau khi tôi chết, nhất định phải để Lê Văn Vân thay tôi tiếp quản người gác đêm. Nguyên văn lời của Trác Nhất Minh là như vậy. Mọi người thấy thế nào? Mọi người có muốn tôi trở về đó không? Lê Văn Vân đột ngột trả lời. Tôi không biết. Hoàng Thi Kỳ thản nhiên nói, nếu lần này bọn họ không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, cho dù xảy ra chuyện gì thì tôi cũng sẽ không về nữa. Lê Văn Vân mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, nếu không có câu trả lời thỏa đáng, chúng ta phải trở về thế nào đây? Rất nhiều người của Liên Hợp Quân đã bỏ phiếu tống cổ tôi ra khỏi người gác đêm, bây giờ cần gì phải trở về chỗ đó nữa chứ? Đã sống nhiều năm như vậy, tạm ổn định cuộc sống trong 3 năm, làm con rể trong 3 năm. Sau khi khôi phục trí nhớ thì mọi chuyện vẫn lần lượt kéo tới. Nói xong, anh nhìn về phía Phạm Nhược Tuyết, thở dài một hơi rồi nói tiếp. Đáng tiếc, bác sĩ Phạm em lại một mực không muốn thu nhận anh, cho nên lần này về, anh định nhờ bố mẹ sắp xếp cho anh đi xem mắt, sau đó kết hôn để có người nối dõi cho ông Lê, sau đó sẽ kết hôn để có người nối dõi cho ông Lê, sau đó nữa sẽ sống một cuộc đời bình yên. Vẫn còn một tháng nữa. Lý Thu nói, ông cụ nói khoảng một tháng nữa bọn họ sẽ tới đây. Vậy cứ tận hưởng cuộc sống bình yên trong một tháng này đi. Lê Văn Vân bĩu môi nói, ý của tôi không phải là thế đâu. Lý Thu ho khan một tiếng nói, ý của tôi là chỉ vỏn vẹn một tháng, anh khó có thể để lại người nối dõi được, trừ khi anh tìm được một người đã mang thai 8-9 tháng đồng ý để anh làm bố đứa bé. Lê Văn Vân... Tất cả mọi người đều cười phá lên. Sau khi yên tĩnh lại, mọi người liền nhìn về phía Lê Văn Vân. Bọn họ đang chờ Lê Văn Vân nói xem nên làm gì trong một tháng này. Chúng ta về Lâm Hải trước rồi tính tiếp. Lê Văn Vân cười nói. Nói tới đây, dường như anh nghĩ tới gì đó, bèn nhìn Doãn Nhu rồi nói. À, đúng rồi, Doãn Nhu. Lúc còn ở khu tội ác, bà đã nói với tôi, bà đến đó là vì báo thù. Bây giờ chuyện của Deep đã được giải quyết. Vậy bà có thể nói cho tôi biết kẻ thù của bà là ai có được không? Nghe Lê Văn Vân chuyển đến chủ đề này, mọi người đều hướng sự chú ý về phía Doãn Nhu. Doãn Nhu sờ sờ mũi, sau đó bà ta nhìn về phía vợ chồng Lại Tuấn rồi nói. Anh Lại, làm phiền một nhà các anh tránh mặt một chút. Đầu tiên hai vợ chồng Lại Tuấn sững sờ một lúc, sau đó vội vàng gật đầu. Đối với Doãn Nhu, gia đình bọn họ vẫn còn có chút e sợ, nên hai vợ chồng gật đầu rồi nhanh chóng bế lại Dĩnh, đi vào trong khoang thuyền. Sau đó Doãn Nhu lại hướng tầm mắt về phía hai người Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh. Hai người bĩu môi một cái, nhưng không có dám phản bác, ngoan ngoãn trở về khoang thuyền. Lúc này trên boong chỉ còn lại các thành viên trong tiểu đội của Lê Văn Vân. Về phần An Nhiên, ngày thường cô ta không ở lại tầng 5. Vì thế, nếu tính luôn cả Trần Tiêu và Doãn Nhu, thì bây giờ tất cả thành viên của tiểu đội tổng cộng có 8 người. Biên chế dự kiến của Lê Văn Vân là 12 người, 4 người còn lại đã giao cho đám người Khương Vĩ sắp xếp. Tất nhiên, bây giờ bọn họ không còn là người gác đêm, cũng không thể hoạt động dưới danh nghĩa người gác đêm nữa. Sau khi những người khác đi khỏi, Doãn Nhu mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Lê Văn Vân và nói. Ở trong nước có một dòng họ gọi là họ Đồng, cậu có biết không? Họ Đồng sao? Lê Văn Vân khẽ nhíu mày hỏi ngược lại. Trong khu vực đó, quy mô của dòng họ này lớn lắm hả? Lúc tôi rời khỏi nó thì nó đã khá lớn rồi. Nghe giọng điệu của cậu, hình như chưa từng nghe nói qua thì phải. Doãn Nhu nói, dòng họ này phát triển ở Du Châu. Vào thời điểm 40 năm trước, công việc kinh doanh của bọn họ rất tốt. Về sau chuyển đến Yên Kinh, cho đến khi tôi đi vào khu tội ác thì đã hoàn toàn mất hết tin tức của bọn họ. Lê Văn Vân nhìn về phía đám người Phạm Nhược Tuyết hỏi, các cậu có biết không? Chưa từng nghe qua. Cô Bạch bĩu môi nói, có phải dòng họ này đã suy tàn rồi không? Người ta thường nói, không ai giàu ba họ mà. Nói không chừng, dòng họ này đã sụp đổ mấy chục năm rồi đấy. Phạm Nhược Tuyết lắc đầu nói, kiểu dòng họ đã bước lên vị trí đỉnh cao ở 10 năm trước thế này, rất khó để sụp đổ, chỉ trong 40 năm ngắn ngủi. Chuyện này cũng rất khó nói, lỡ bọn họ dính phải vật đen thì sao? Gặp chuyện xui xẻo mà vẫn tiếp tục làm ăn, há chẳng phải là toi rồi hả? Cố Bạch chề môi nói, chuyện này rất khó xảy ra, lúc tôi đi thì người đứng đầu dòng họ Đồng đã đạt đến vị trí siêu cấp. Hơn nữa, ông ta còn là loại có sức ảnh hưởng trong số những người siêu cấp ngoài kia. Có thể sánh ngang với Deep không? Lý Thu hỏi. Chắc chắn không bằng Deep. Doãn Nhu nói, nhưng mạnh hơn tôi rất nhiều. Một dòng họ đang đạt tới đỉnh cao, không thể biến mất trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Lê Văn Vân nhíu chặt mày. Ít nhiều gì bọn họ cũng từng tiếp xúc với những dòng họ lớn trong nước đó. Thậm chí, cho dù chưa từng tiếp xúc, nhưng chắc hẳn phải có trong hồ sơ của người gác đêm. Ví dụ như có một người không biết thì không sao, nhưng nếu cả sáu người gác đêm bọn họ đều ngăn người không biết thì chắc chắn có vấn đề. Hiện tại, ngay cả nhà họ Doãn của Doãn Nhu đã không còn, nhưng trong hồ sơ thì vẫn còn được lưu lại. Nghe những gì mà đám người Lê Văn Vân nói, khuôn mặt của Doãn Nhu cũng hiện lên chút xoắn xuýt. Hận thù chính là nguyên nhân chủ yếu để bà ta tiến bộ và rời khỏi khu tội ác. Nhưng bây giờ, nghe đám người Lê Văn Vân nói nhà họ Đồng dường như đã biến mất, chuyện này giống như một cú đấm vào bông, khiến trong lòng bà ta có chút khó chịu. Như vậy đi, Lê Văn Vân nói, sau khi trở về Lâm Hải, chờ bọn tôi giải quyết xong mọi chuyện, thì sẽ đi Du Châu với bà một chuyến. Đúng lúc tôi có một vài người bạn ở Du Châu, đến lúc đó tôi sẽ nhờ bọn họ giúp bà xử lý xem. Có tra ra chút tin tức gì không? Được, Doãn Nhu gật đầu. Phạm Nhược Tuyết nhìn đồng hồ, sau đó nhíu mày nói, đã đến lúc kiểm tra cơ thể. Lê Văn Vân bật cười, sau đó dưới sự giúp đỡ của Phạm Nhược Tuyết, anh đành đứng dậy trở về phòng. Về đến phòng, anh cởi quần áo rất tự nhiên, bởi vì Phạm Nhược Tuyết đã nhìn thấy cơ thể của anh rất nhiều lần rồi. Thậm chí Lê Văn Vân cho rằng Phạm Nhược Tuyết còn biết cả số đo và cân nặng của mình luôn. Phạm Nhược Tuyết nhíu mày, vừa kiểm tra vừa hỏi, có thấy khó chịu trong người không? Còn chân khí thì sao? Chân khí, anh cảm thấy đã hồi phục được 7-8 phần rồi, cũng không có khoảng thời gian chờ hồi phục như lúc sử dụng tần tử cuồng dũng lần trước. Vừa khi tỉnh dậy, ta đã thấy cảm nhận được chân khí trong cơ thể hồi phục rồi. Lê Văn Vân lắc đầu nói, về phần cơ thể, ngoài chỗ bị thương có hơi đau, cơ thể cũng hơi yếu ra thì không còn bất kỳ vấn đề nào khác. Phạm Nhược Tuyết nghe xong lời này thì hơi ngần người, lộ ra vẻ mặt hơi khó hiểu. Tần tử cuồng dũng không gây ra tác dụng phụ gì với anh sao? Anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Lê Văn Vân mờ mịt nói, sao vậy? Chẳng lẽ sẽ để lại di chứng gì sao? Dựa theo tình huống hiện tại thì có lẽ không có. Chẳng lẽ sau khi anh hấp thụ xương rồng từ lần trước, cộng với việc sử dụng tần tử cuồng dũng quá nhiều lần nên cơ thể của anh đã trở nên miễn dịch, khiến cho tần tử cuồng dũng không sinh ra tác dụng phụ với anh sao? Phạm Nhược Tuyết nhìn Lê Văn Vân vừa sờ cằm vừa nói. Mặc dù biết Phạm Nhược Tuyết không có ý gì khác, nhưng bị người ta xăm soi khiến anh cảm thấy hơi mất tự nhiên. Anh vô thức che người anh em của mình lại, sau đó ho khan một tiếng mới nói. Làm gì đó? Em nhìn anh như vậy, làm anh rất áp lực đó. Em nhìn không biết bao nhiêu lần rồi. Phạm Nhược Tuyết cười khẩy một tiếng, tiếp đó ném một cái khăn lông cho Lê Văn Vân. Đợi Lê Văn Vân che chắn xong, đôi mắt anh mới lộ ra vẻ hưng phấn nói. Thế chẳng phải anh có thể tùy ý sử dụng tần tử cuồng dũng rồi hay sao? Phạm Nhược Tuyết lạnh lùng nhìn Lê Văn Vân rồi nói. Lê Văn Vân, em phải nhắc nhở anh một chút, đừng có tùy tiện sử dụng tần tử cuồng dũng. Loại chiêu thức này vượt quá sức chịu đựng của cơ thể. Một khi sử dụng sẽ tạo gánh nặng rất lớn cho anh đấy. Lần này có lẽ chưa xảy ra vấn đề, nhưng không ai có thể nói trước được chuyện gì. Cơ chế miễn dịch mà em vừa mới nói đến cũng chỉ là suy đoán của em mà thôi. Cô vừa nhìn Lê Văn Vân vừa nói, anh đừng quên, một khi anh chết, em sẽ thế nào? Hả? Sắc mặt của Lê Văn Vân chợt thay đổi. Dường như Phạm Nhược Tuyết cũng nhận ra lời nói của mình có chút kỳ lạ, nên nhanh chóng nói thêm. Sau lưng của anh có rất nhiều người. Một khi anh chết, thì Thi Kỳ, Thu Thu, bọn họ sẽ thế nào đây? Bọn em cũng không thể rời khỏi người gác đêm mà không có anh có hiểu không? Hơn nữa, đến lúc thật sự xảy ra chiến tranh, anh còn phải bảo vệ người nhà của mình nữa mà. Lê Văn Vân nghe cô nói vậy, lập tức mỉm cười. Chuyện này cũng không có gì quá to tát, nhưng như anh đã nói, thời gian một tháng thật sự quá ngắn. Nói xong, anh bèn thở vào một hơi. Sau khi trở về Lâm Hải, chờ sắp xếp ổn thỏa cho những người này, anh sẽ đi với Doãn Nhu đến Du Châu một chuyến. Có một số việc anh cần phải làm trong tháng này. Đầu tiên là phải tìm được xương cho Thi Kỳ. Thứ hai là phải cố gắng tìm được càng nhiều xương rồng càng tốt. Cuối cùng là tìm cách để cho nhóm các em cùng đạt đến siêu cấp. Phạm Nhược Tuyết và những người khác đều ở đỉnh cấp. Hơn nữa, Phạm Nhược Tuyết còn đứng thứ bảy trong bảng xếp hạng người gác đêm, nên cũng coi như thuộc hàng ngũ cao cấp và hiện tại cũng đang là người có cấp cao nhất trong đám người kia. Chỉ có điều cần phải vượt qua con đường khó khăn để bước vào siêu cấp mà thôi. Phạm Nhược Tuyết nói. Hy vọng quy mô lần này không quá lớn, còn về phần xương rồng, anh có suy tính gì chưa? Không phải anh có hợp tác với Nhan Tam của dòng bạc ngầm ở Yên Kinh sao? Ở Yên Kinh vẫn có vài khối xương nên anh sẽ đến đó tìm thử xem sao. Anh cảm thấy nếu anh hấp thụ thêm một ít xương nữa thì anh có thể theo kịp ông cụ rồi, Lê Văn Vân nói. Phạm Nhược Tuyết nghe vậy thì liền lắc đầu. Anh nghỉ ngơi một lát đi, em ra ngoài trước. Trên bòng gió thổi rất lớn nên anh đừng đi lên. Hiện tại cơ thể của anh vẫn còn rất yếu, đừng để bị bệnh. Lê Văn Vân gật đầu. Lúc Phạm Nhược Tuyết đã đi khỏi rồi, anh bèn lấy điện thoại ra. Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của bọn họ vẫn trải qua khá yên bình. Cơ thể của Lê Văn Vân hồi phục với tốc độ rất nhanh. Vào ngày thứ ba, sau khi tỉnh lại, anh đã có thể hoạt động tự do. Những vết thương trên người gần như đã hồi phục được 7-8 phần. Đến ngày thứ tư, Phạm Nhược Tuyết giúp anh cắt chỉ. Vào mà buổi tối ngày thứ tư, hai chiếc du thuyền đã cập đến Lâm Hải. Sau vài ngày lênh đênh trên mặt biển, cuối cùng bọn họ cũng từ Europa về Lâm Hải. Trong màn đêm, Lâm Hải vào lúc rạng sáng 2 giờ, cảnh đêm vô cùng đẹp. Lê Văn Vân đứng ở trên boong thuyền, ngắm nhìn mọi thứ ở Lâm Hải. Khóe môi của anh cũng theo đó mà hiện lên một nụ cười. Cuối cùng cũng sống sót trở về rồi. Lê Văn Vân vừa sờ sờ mũi, vừa lẩm bẩm. Ban đêm, ở bến tàu hết sức yên tĩnh, thậm chí trong toàn bộ bến không hề có một bóng người. Trước khi thuyền cập bến, Lê Văn Vân đã liên hệ với Tần Quốc Thành. Dẫu sao, bây giờ anh đang đưa hơn 1.600 người theo. Phần lớn những người này đều là người ở thế giới ngầm. Một lượng lớn người đột ngột xuất hiện ở Lâm Hải, mà những người này đều đã ở khu tội ác quá lâu. Hơn nữa, trong tay rất nhiều người đang cầm theo vũ khí. Đến lúc đó e rằng sẽ xảy ra một vụ náo động cực lớn. Vì thế, Lê Văn Vân mới thông qua Tần Quốc Thành thông báo cho phía chính phủ đến sơ tán tất cả bọn họ rời khỏi chỗ này nhanh nhất có thể. Chuyện này đối với người gác đêm nói cũng không phải là chuyện gì quá khó. Sau khi neo đậu hai chiếc du thuyền xong, Lê Văn Vân và Đao Ba đồng thời bước xuống trước. Tiếp theo đó, Lê Văn Vân cử Lý Thu và Cố Bạch chọn một nơi thoáng đãng để giúp đỡ. Lúc này, Đao Ba đang dặn dò những người ở trên du thuyền lớn. Đến bên kia tập hợp, nhớ kỹ, đừng tìm cách chạy trốn. Một khi chạy trốn, người gác đêm sẽ bắt mọi người trở về. Đến lúc đó, không chỉ đơn giản là bị đày trở về khu tội ác, mà có thể bị tống vào ngục giam của người gác đêm ngay lập tức đấy. Tôi nghĩ chắc mọi người đã biết rõ đó là nơi nào rồi. Cho nên, trong lòng mọi người đừng nên tồn tại tâm lý. Gặp may, phía chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho mọi người, Đào Bà nói. Đúng vậy, trong số những người có mặt ở đây nhất định sẽ có những người ôm suy nghĩ muốn bỏ trốn, bởi vì có một số người là bị đày đến khu tội ác. Rất có thể, trong thế giới bình thường, bọn họ vẫn còn người thân, bạn bè và một số ân oán của riêng mình. Mọi người lần lượt đi xuống và di chuyển đến chỗ đậu của một chiếc xe buýt cực lớn. Toàn bộ 1.600 người này sẽ được đưa đến trụ sở tạm thời của người gác đêm. Vì những người bên trong trụ sở người gác đêm ở Lâm Hải đều đã dọn ra ngoài, nên nơi này không còn một bóng người nữa. Lúc này sức khỏe của Lê Văn Vân rất tốt, anh đã xuống thuyền và đang đứng đợi ở bên kia. Cho dù thế nào đi nữa, anh vẫn muốn cảm ơn Lý Kim Minh một tiếng. Sau khoảng thời gian vượt hơn nửa vòng trái đất, cuối cùng thì bọn họ đã trở về Lâm Hải. Hành trình cũng không hề dễ dàng gì. Đúng lúc này, phía trước boong thuyền vang lên giọng nói đầy gấp gáp của An Nhiên. Lê Văn Vân, không thấy Bùi Nghiên Tùng đâu cả. Sao? Sắc mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi. Trước đây, vì để kéo dài thời gian, Bùi Nghiên Tùng đã nói sẽ sẵn sàng giúp Lê Văn Vân mở khóa hộp sắt bí mật. Lê Văn Vân cho ông ta 2 ngày và dự định sau khi hộp sắt kia được mở ra, anh sẽ chấm dứt với Bùi Nghiên Tùng. Tuy nhiên, sau đó anh đã hôn mê suốt 3 ngày. Khi tỉnh lại đi tìm Bùi Nghiên Tùng thì ông ta nói cần thêm một ít thời gian. Cái hộp sắt của Lê Văn Vân phức tạp hơn hộp thông thường rất nhiều. Hơn nữa, quả thật lúc đó Lê Văn Vân đã trông thấy cái hộp sắt kia bị tháo ra một chút, có một số góc nhọn được bung ra giống như cây thánh giá vậy. Lê Văn Vân thực sự rất tò mò về bí mật của chiếc hộp sắt này, cho nên Bùi Nghiên Tùng không thể nào trốn thoát khỏi du thuyền nên đã đồng ý với ông ta thêm một lần nữa. Ngày nào anh cũng đến gặp ông ta một chút và phát hiện mỗi ngày chiếc hộp kia đều được mở ra thêm một chút. Đương nhiên, Lê Văn Vân cũng đã nói trước với ông ta, nếu đến lúc cập bến Lâm Hải mà ông ta không giải ra thì Lê Văn Vân sẽ giết chết ông ta. Đổi lại, nếu Bùi Nghiên Tùng giải được thì Lê Văn Vân sẽ giúp ông ta hoàn thành một tâm nguyện. Bùi Nghiên Tùng đồng ý, nhưng sau khi đến đây lại biến mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của Lê Văn Vân trầm xuống, trực tiếp nhảy khỏi boong thuyền. Không biết nữa, mỗi ngày ông ta đều bị nhốt ở trong căn phòng đó. Hơn nữa, người của chúng ta vẫn luôn luôn đứng canh ngoài cửa. Thời điểm thuyền cập bến, chúng tôi mới đến mở cửa phòng và phát hiện không có ai ở trong phòng nữa. An Nhiên nói đến đây, trên mặt bèn lộ ra biểu cảm hơi khó tin nói. Ông ta giống như bốc hơi không còn thấy tung tích vậy. Lúc này, Doãn Nhu và những người khác cũng chạy tới. Lê Văn Vân bước vào phòng kiểm tra một lượt. Quả nhiên, phát hiện cả căn phòng đều rất ngăn nắp, kể cả chăn bông cũng được gấp lại gọn gàng. Căn phòng cũng tương đối kín gió. Chỉ có một lỗ thông hơi và không có dấu vết của tác động từ bên ngoài. Tìm, Lê Văn Vân nói. Rất nhiều người bắt đầu lên thuyền tìm kiếm mọi ngóc ngách, điều tra tất cả nhân viên làm việc trên thuyền, nhưng ngay cả một cọng lông bọn họ cũng không tìm thấy. Trong phòng Bùi Nghiên Tùng, Lê Văn Vân ngồi đó gõ gõ đầu ngón tay trên mặt bàn. Ngay sau đó, Lý Thu đã bước tới và thông báo. Đại ca, không một bóng người, dường như không có bất kỳ ai biết ông ta rời khỏi đây bằng cách nào cả. Đây là thứ gì? Đột nhiên Cố Bạch đang lục lọi ở trên giường phát hiện một mảnh giấy được nhét dưới khe hở của một cây ly. Anh ta bèn đưa cho Lê Văn Vân xem. Lê Văn Vân nhìn thấy trên giấy có viết mấy dòng chữ. Kiểu chữ rất đẹp, vừa nhìn qua sẽ liên tưởng đến bút tích của một bậc thầy thư pháp. Lê Văn Vân, cậu đừng phí sức tìm nữa. Người đã bị tôi đưa đi rồi. Bây giờ chưa phải lúc để giết chết Bùi Nghiên Tùng. Còn về phần bí mật của chiếc hộp sắt kia, sau khi mở khóa xong, tôi sẽ cho người đến thông báo cho cậu hay. Chuyện khiến Lê Văn Vân ngạc nhiên là phần ký tên trên giấy viết 3 chữ Tiến sĩ T. Đúng vậy, chữ ký này khiến cho khóe miệng của Lê Văn Vân khẽ co giật. Những truyền thuyết về người này bắt đầu hiện ra trong lòng anh. Anh nhớ đến Lão Bịp từng nói Tiến sĩ T vẫn chưa chết. Thế mà người này lại có thể âm thầm đưa Bùi Nghiên Tùng đi trước sự chứng kiến của rất nhiều người, giống như có ma thuật vậy. Chết tiệt! Lê Văn Vân đập tờ giấy xuống bàn. Rõ ràng, người này là một nhà khoa học điên. Nếu là ông ta thì rất có thể làm ra mấy chuyện này. Ví dụ, đồng phục chiến đấu hiện tại của người gác đêm cũng do ông ta chế tạo, kể cả vũ khí của người gác đêm. Công nghệ tổng hợp và công nghệ giã luyện đều nhờ ông ta dày công nghiên cứu. Tiến sĩ T. Lý Thu vừa thấy tờ giấy đã nhíu chặt mày. Lê Văn Vân dừng lại một chút mới thở dài một hơi nói. Rốt cuộc thì ông già này muốn làm gì vậy? Bùi Nghiên Tùng chưa đến lúc chết lại là cái quái gì nữa? Anh nghĩ mãi không ra, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Đừng lo nghĩ nữa, nếu ông già này thật sự ra tay thì nói không chừng Trác Nhất Minh cũng rất đau đầu đây. Trước tiên cứ giải quyết chuyện sắp xếp chỗ ở cho những người đến từ khu tội ác đã, đừng để bọn họ phải chờ quá lâu. Lý Thu gật đầu nói, vậy cũng được, chúng ta xuống thôi. Rời khỏi cảng, Lê Văn Vân nhanh chóng nhìn thấy Tần Quốc Thành và Lôi Bân đứng đợi ở cảng. Tần Quốc Thành đấm vào ngực của Lê Văn Vân một quyền rồi mới nói, mụ nội cậu, cuối cùng nhóc con cậu cũng sống sót quay về rồi. Người đứng thứ 3 trên thiên bảng như đít mà cậu cũng dám làm liều, tôi cũng phục cậu luôn. Lê Văn Vân cười nói, chuyện này đối với tôi mà nói cũng bình thường thôi, xảy ra như cơm bữa ấy mà. Cậu cứ ở đó mà tự đắc đi. Tần Quốc Thành nói không nên lời. Những người cậu dẫn theo đều đã lên xe rồi, định chừng nào thì đi đây? Để lại cho tôi một chiếc xe, ông và bác sĩ Phạm dẫn bọn họ đến đó trước đi. Lê Vân Vân nói, lát nữa tôi sẽ lái xe qua sau, tôi phải dặn dò ở bên này thêm lát nữa. Tần Quốc Thành gật đầu nói, vậy tôi sẽ ở lại, đi cùng với cậu. Sẵn đây tôi muốn nói cho cậu biết một vài chuyện. Trong khoảng một tuần trở lại đây, tình hình của người gác đêm cực kỳ hỗn loạn, Liên Hợp Quân cũng bị xóa bỏ rồi. Hả? Lê Vân Vân ngạc nhiên. Thời gian này bọn họ luôn luôn ở trên biển nên không hề hay biết những hệ quả của trận chiến ấy có ảnh hưởng như thế nào. Liên Hợp Quân bị xóa bỏ, người gác đêm tự chiến đấu một mình sao? Lát nữa lên xe, tôi sẽ nói chi tiết hơn cho cậu nghe, nhất thời không thể nói rõ được, Tần Quốc Thành nói. Lê Vân Vân gật đầu, cuối cùng thì đám người Lý Thu và Hoàng Thi Kỳ cũng đến, chợt vang lên tiếng động cơ từ phía xa. Hẳn là Phạm Nhược Tuyết và Đao Ba đang dẫn theo đám người của khu tội ác chạy thẳng về phía căn cứ của người gác đêm. Lê Văn Vân vẫn đang đứng chờ trên boong, chốc lát sau, Lý Kim Minh và những người khác cũng đi đến. Tất cả các vật liệu đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho anh rồi, nó ở ngay bên cạnh, anh có thể yêu cầu nhân viên trên thuyền đến chuyển đi. Lê Văn Vân cười nói. Lý Kim Minh nhanh chóng gật đầu, anh ta phất phất tay, một nhóm đông các nhân viên trên thuyền bắt đầu đi xuống để xách đồ. Vậy lát nữa, chúng tôi sẽ lên đường trở về khu tội ác ngay trong đêm. Lý Kim Minh cười nói, cảm ơn anh đã chăm sóc chúng tôi trong suốt thời gian qua. Lê Văn Vân khẽ mỉm cười nói, lẽ ra tôi phải dẫn anh xuống đây chơi một thời gian, nhưng nếu như anh vội trở về thì tôi cũng không còn cách nào khác. Ngoài ra, phiền anh nhắn lại với Hoki giúp tôi một câu. Ngài nói đi, Lý Kim Minh vội nói. Lê Văn Vân híp mắt một cái mới nói. Nói với ông ta, tôi không quan tâm ông ta nghĩ như thế nào. Nếu sau này ông ta dám làm chuyện gì khác thường hoặc dám một bước bước ra khỏi khu tội ác, tôi chắc chắn sẽ tìm được và làm thịt ông ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 77 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rể, tác giả Chiến Thần, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.